Kim quang lấp lánh chói lòa trở thành luồng sáng duy nhất trong thiên địa. Hoàn toàn hủy diệt khí tức tử vong của ma đao. Ma khí cuồn cuộn bị đánh tan. Thần nam văng xa 30 trượng. Áo hắn đẫm máu. Tóc rối bời. Lảo đảo trực ngã. Choang. Đỗ Hạo bước tới bước thứ 5. Thiên địa rung chuyển theo bước chân gã. Thuận thiên thất thần kiếm chém xuống nhát thứ 5. Rào. Thần linh long gầm lên một tiếng lao xuống dưới. Chồm về phía Đỗ Hạo. Long bảo bảo. Đừng nhúng tay vào. Thần nam thét lớn. Đây là cuộc chiến giữa ta và hắn. Nếu hắn mà ta cũng không thể thắng nổi. Thì làm sao có thể chiến đấu được với cả Đỗ gia. Không bằng bây giờ hãy chết trong tay hắn. Long bảo bảo do dự một hồi. Nhưng cuối cùng lại lao lên trên không trung. Đỗ Hạo cười nhạt coi thường. Thần nam ngươi dựa vào đâu mà đòi đấu với ta. Luận về gia tộc. Đỗ gia của ta là Đông Thổ Hoàng tộc. Thần gia các ngươi lụi tàn. Luận về thực lực. Vừa nãy ngươi cũng đã thấy. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta nhất định vượt qua ngươi. Ta muốn ngươi biết rằng. Người đệ nhất trong thiên hạ họ Đỗ. Không phải họ Thần. Cách chương.